Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Bao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cũng không phải rất khó, mỗi chút phải xem thế lực tên Kim Long kia lớn như thế nào. Nếu như không lớn, vậy thì thực dễ dàng bắt lấy hắn. Nếu lớn liền sẽ khó khăn. Lão quái vật đó muốn bắt lấy thật sự rất khó, thủ đoạn đông đảo. Bất quá liền tính là thế lực lớn, Kim Long không phải muốn khống chế toàn bộ Long tộc sao? Đến lúc đó lợi dụng cơ hội thuận nước đẩy thuyền là được. Một cái Long tộc nho nhỏ mà thôi, ta liền không thể giải quyết không được. Bất quá hắn ở chỗ thế lực nhỏ sẽ tốt hơn một chút, như vậy không cần phải có nhiều phiền toái. Lâm Long nhàn nhạt nói. Nói như vậy, lão đại cậu muốn ra tay đối với Long tộc sao? Trương Vũ Phi nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long nhìn cự long bay ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Đúng vậy, mấu chốt vẫn là phải xem thế lực Kim Long mà bán người cổ vũ đang ở kia có thể đắc tội được hay không. Không thể đắc tội, liền ra tay đối với Long tộc. Dựa theo mưu kế cùng với chỉ số thông minh của tôi, muốn đối phó Long tộc vẫn là thực dễ dàng. Hiện tại không nói cái này, chúng ta an tâm chờ đợi kết quả đi. Bất quá dựa theo thế lực của lão quái vật bán nguyệt cổ vũ này, hơn phân nửa thế lực Kim Long đều đắc tội không nổi. Mấy người ở chỗ này nói chuyện phiếm, Kim Long thì đi sai người điều tra bán nguyệt cổ vũ. Tới Long tộc trừ bỏ mấy người Lâm Long cũng chỉ có bán nguyệt cổ vũ. Lâm Long để Kim Long tìm nhân tộc kia, trừ bỏ bán nguyệt cổ vũ không có khả năng còn có người khác. Thời gian không bao lâu, Kim Long liền đã trở lại. Nó lo lắng sốt ruột, vừa thấy liền biết bán nguyệt cổ vũ khẳng định đang ở trong thế lực lớn. Sư phụ, Đồ Nhi đã trở lại. Dựa theo ngài nói, chúng tôi đã tìm kiếm, kết quả thật sự là có một nhân tộc vừa tới Long tộc, hình như gọi là bán nguyệt cổ vũ. Bất quá hắn ở Phi Sa Thành. Phi Sa Thành là địa bàn của Phi Sa Long, nó ở trong Long tộc chúng ta là thế lực cường đại nhất. Chút thế lực này của ta ở trong mắt người ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư phụ, ngài xem hiện tại phải làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Nói cho ta biết, cao thủ đỉnh cấp của chúng nó có bao nhiêu, của ngươi có bao nhiêu, còn có kẻ thù của nó có những ai? Vì Sa Thành có 20,000 cao thủ đỉnh cấp, ta chỉ có 50,000. Loại thế lực khổng lồ như thế, căn bản là không có kẻ thù. Kim Long đầy mặt đau khổ nhìn Lâm Long nói. Mẹ nó, chênh lệch lớn như vậy. Lâm Long sửng sốt, người ta chỉ có 20,000, nó chỉ có 50,000, như vậy còn đánh như thế nào? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Liền tính Lâm Long thông minh nhiều mưu kế cũng không phải đối thủ của người ta. Liền giống như 5,000 con kiến đối chiến 20,000 con voi, sự khác biệt này bất luận mưu kế gì cũng không dùng được. Trừ phi voi không đánh trả, nhưng có khả năng voi không đánh trả sao? Căn bản là không có khả năng. Nghĩ Lâm Long xoa xoa cái trán nói, Đồ Nhi, người trước tiên đi xuống, vì sư sẽ suy nghĩ biện pháp cho người. Nếu chúng ta có thể ra tay trợ giúp người, trực tiếp vung tay liền tiêu diệt chúng nó, nhưng như vậy không được, ta chỉ có thể bày mưu tính kế cho người. Được rồi, vất vả sư phụ cùng các vị sư thúc, chờ lát nữa ta sẽ cho người đưa tới cho các ngài đặc sản của Long tộc chúng tôi. Ta đi trước. Đi thôi. Lâm Long phất phất tay. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh có thể phất tay diệt sát người ta, hắn đã sớm đi diệt sát, hà tất phải đau khổ giống như bây giờ mà ngồi ở chỗ này. Ai, đại ma vô thượng giết không được, hiện tại ngay cả bán nguyệt cổ vũ đều giết không được, muốn giết bọn họ thật khó. Lâm Long thở dài, đầy mặt buồn bực. Lão đại, bọn họ đều sống nhiều năm như vậy, muốn giết bọn họ khẳng định không dễ dàng. Các loại thủ đoạn cùng với mạng lưới quan hệ đều thực rộng, chúng ta có thể làm đến một bước này trên thực tế đã thực nghịch thiên rồi. Châu Mập đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, không hề có bộ dáng đáng khinh cùng với cả lơ cả phất trước kia. Ta đang ngẫm lại, thật sự không được chỉ có thể trở về địa cầu, đến lúc đó có cơ hội sẽ đi giết bán người cổ vũ, đại ma vô thường xem ra là không thể giết được. Nói giỡn sao, liên đến bán người cổ vũ đều khó khăn như vậy, đại ma vô thường càng không cần phải nói. Đấy chính là nhân vật cùng một cấp bậc với ba hắn Lâm Dương, chẳng qua bị ba hắn đánh bại, hiện tại là hổ lạc bầy cừu mà thôi. Bất quá chỉ cần cho nó đủ thời gian, khẳng định nó có thể trưởng thành đến loại tình trạng giống như trước kia. Nếu đại ma vô thượng không có bám vào trên người thủ lĩnh ma tộc, trực tiếp đối phó thủ lĩnh ma tộc, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại đã bám vào người, khó khăn thẳng tắp bay lên. Một chút nhất vẫn là Lâm Long quá yếu. Cho dù hiện tại rất cường đại, nhưng ở trước mặt người thực sự cường đại, Lâm Long liền đến con kiến cũng đều không bằng. Điểm này trong lòng Lâm Long thập phần rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn không có cuồng ngạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở trong bí cảnh Long tộc đã là đêm tối. Trong lúc đó, Kim Long đã cho người đưa tới đặc sản của Long tộc, là nước miếng của rồng. Loại đồ vật này liền giống như tổ yến, vô cùng ngon, hơn nữa còn lại bổ, coi như đặc sản người thường căn bản không thể có được. Nói giỡn sao, đây chính là nước miếng của rồng, người thường liền đến cơ hội nhìn thấy rồng cũng đều không có, sao có thể uống được nước miếng rồng. Bất quá nước miếng này không phải trực tiếp nhổ ra nước miếng, mà là rồng tiết ra, thật giống như máu trong tinh huyết, thực chân quý. Ban đêm, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, ánh trăng ở trên cao. Lâm Long cùng mấy người châu mập lặng lặng ngồi ở trong phòng mà Kim Long an bài. Thật lâu sau, Lâm Long thở dài nói: "Ây, Mập Mạp, Diệp Tu, Châu Kiệt, Tiểu Phi, chúng ta vẫn là trở về đi. Thế lực Kim Long quá yếu, căn bản không thể chống lại người ta. Phía trước còn nói thế lực của chính mình có thuộc trung đẳng ở trong Long tộc, thế nhưng căn bản lại là quá yếu, chỉ có thể chờ bán nguyệt cổ vũ trở về địa cầu sẽ đồng thủ." "Lão đại, bên phía Kim Long nên nói như thế nào?" "Ta đều có biện pháp, các cậu đi theo ta đi." Nói xong, Lâm Long mang theo đám người châu mập trực tiếp ra khỏi phòng, sau đó bảo người thông báo cho Kim Long tới tìm mình. Kim Long biết được đám người Lâm Long tìm nó, cho rằng Lâm Long đã có biện pháp, không nói hai lời, bay thẳng đến chỗ của Lâm Long. Thời gian không bao lâu, Kim Long liền tìm đến Lâm Long. "Sư phụ, các ngài đã nghĩ được biện pháp rồi sao?" "Không có, thực lực người quá yếu, ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Bởi quá người đừng lo lắng, kiếp số một chốc một lát sẽ không có tới. Chúng ta đi ra ngoài trước tìm một kiện đồ vật, có thứ này trợ giúp, ứng phó số kiếp của người sẽ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cũng không cần chúng ta tham dự trong đó." "Việc này... Được rồi, sư phụ, sư thúc, ta đưa các ngài một đoạn đường đi." Kim Long hơi do dự một chút, tiếp theo gật gật đầu. Rồi sau đó Kim Long mang theo Lâm Long trực tiếp đi đến lối vào bí cảnh Long tộc, tự mình mở ra đại môn cho mấy người Lâm Long. Nhìn theo đám người Lâm Long rời đi, ra khỏi Long tộc, Lâm Long cùng mấy người châu mập trực tiếp trở lại thành phố Tĩnh Hải. Giờ phút này thời gian ở Hoa Hạ đã là 7 giờ tối ngày hôm sau, sắc trời đã đen xuống. "Ây, đi cả một ngày, bán nguyệt cổ vũ cùng với đại ma vô thượng đều giết không được, một chuyến tay không, vẫn là thực lực quá yếu." Trong một công viên không người, Lâm Long vô cùng tức giận. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi như vậy. Phía trước còn tự khẳng định, bằng vào mưu kế của chính mình có thể trợ giúp Kim Long khống chế toàn bộ Long tộc. Hiện tại mới biết được lời nói này khó thực hiện thế nào. Bất quá nếu như cho Lâm Long thời gian, Lâm Long đích xác có thể trợ giúp Kim Long khống chế Long tộc, trực tiếp để cho Kim Long tấn công những thế lực nhỏ đó là được, sau đó chậm rãi lớn mạnh, nhưng thời gian sẽ rất lâu. Lâm Long không có thời gian lãng phí ở Long tộc, hiện tại chỉ có thể chờ thương thế của bán nguyệt cổ vũ khôi phục trở lại địa cầu. "Lão đại cũng không thể nói như vậy, người ta sống không biết bao nhiêu năm, chúng ta cộng vào đều không có 100 năm, có thể đem bọn họ bước đến loại tình trạng này đã thực không tồi." Châu Mập thấy Lâm Long đầy mặt u buồn, nhìn không được an ủi nói: "Được rồi, các cậu đi về trước đi, đều lâu như vậy, nói vậy người nhà các cậu cũng sẽ lo lắng." "Được rồi, lão đại, chúng ta đi trước, cậu đừng làm việc gì ngốc nghếch đấy." Đám người châu mập gật đầu, sau đó nhìn Lâm Long cười nói: "Mau cút đi, cậu mới làm việc ngốc nghếch ấy, lão tử là dạng người này sao, chỉ là muốn ở chỗ này yên lặng một chút, một mình hưởng thụ phong cảnh nơi này, thuận tiện nghiên cứu thiên ma giải thể đại pháp của đại ma vô thượng." "Thiên ma giải thể đại pháp sao? Lão đại, làm như thế nào cậu có được cái đó vậy?" Trường Vũ Phi sửng sốt, nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi. Phía trước bọn họ cùng với thủ lĩnh ma tộc đã chiến đấu qua, biết hắn có pháp môn gọi là thiên ma giải thể đại pháp, rất nhiều lần trốn thoát từ trong tay mấy người Lâm Long cùng với lão Lưu. Pháp môn này có thể nói thực khủng bố, chỉ cần học được, hơn nữa thân thể Lâm Long cường đại, còn có lực khôi phục biến thái, người bình thường thật đúng là giết không được hắn. Thời điểm đại ma vô thường còn không có bám vào người, thủ lĩnh ma tộc đã cho tôi, bằng không đại ma vô thường phỏng chừng còn sẽ không đoạt xá thân thể của thủ lĩnh ma tộc. Lão đại, chờ cậu học xong hãy dạy chúng tôi đi. Châu Mập đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long, thật giống như chính mình là mỹ nữ, còn đối với Lâm Long chớp chớp mắt, khiến cho Lâm Long dùng mình một cái. Được rồi, các cậu nhanh chóng đi đi, đừng quấy rầy ta, chờ ta học được khẳng định sẽ dạy các cậu, sau đó liền xem các cậu có thể học được hay không. Lâm Long nói. Được, lão đại, hẹn gặp lại. Bốn người gật đầu, sau đó đồng thời biến mất ở tại chỗ. Hiện tại trời đã tối, một ngày không trở về, Lâm Long gọi điện thoại báo bình an cho mấy người Bạch Khiết, sau đó liền lặng lặng ngồi ở trong công viên lĩnh ngộ thiên ma giải thể đại pháp. Công viên u tĩnh, gió lạnh phất phơ, làm cho người ta có một loại cảm giác thực âm trầm khủng bố. Âm khí ở nơi này thực nặng, trái không được không có người thường tới, cũng không có lệ quỷ yêu quái tới. Rốt cuộc công viên là ở trong thành phố lớn, nơi này tuy rằng âm khí nặng, nhưng những lệ quỷ yêu quái cũng không dám tới. Bởi vì ở thành phố lớn, dương khí thực đủ, cũng chỉ có nơi như thế này mới có nhiều âm khí, trừ bỏ nơi này chúng nó liền không có nơi để hoạt động. Thiên ma giải thể đại pháp đã bị Lâm Long nắm gió ở trong lòng, chỉ là có một số chỗ hắn cảm thấy rất khó, tỉ như công pháp vận hành kinh mạch. Kinh mạch của ma tộc cùng với nhân tộc là bất đồng, bất quá ma tộc đều có thể tu luyện, không có đạo lý hắn không thể. Hắn trực tiếp dùng năng lượng của thánh thể quyết vận hành ra một cái kinh mạch giả thuyết, tiến hành bắt chước như vậy, nếu như có thể vậy thì có thể tu luyện. Rốt cuộc năng lượng của thánh thể quyết là rất cường đại, liền đến cổ võ đều có thể tu luyện, có thể nói năng lượng thánh thể quyết không gì không làm được. Lâm Long thậm chí hoài nghi, nếu thánh thể quyết đột phá đến cảnh giới cao thâm, năng lượng này đều có thể diễn biến vạn vật, tỉ như trực tiếp biến ra một quả đào, quả chuối, thậm chí là người. Loại năng lượng này Lâm Long cũng không biết là năng lượng gì, nhưng rất khác so với pháp lực thực thần bí, rất cường đại. Hắn thậm chí không hiểu được công pháp cường đại như vậy làm như thế nào sáng tạo ra, người sáng tạo ra công pháp như vậy sẽ có bao nhiêu cường đại đây. Theo kinh mạch mà thánh thể quyết diễn biến ra, thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Long cảm giác trong thân thể xuất hiện một ít biến hóa, thật giống như một chút ngâm mình ở trong nước, một chút rơi vào trong bếp lò. Nếu lúc này có người tới là có thể nhìn thấy thân thể Lâm Long thoát ẩn thoát hiện, trong chốc lát là thực thể, trong chốc lát là hư thể trong suốt, thật giống như cùng thiên địa dung hợp ở bên nhau. Mà Lâm Long hoàn toàn không biết, hắn hiện tại đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Hắn cảm giác thiên ma giải thể đại pháp thật sự là quá huyền ảo, thực hấp dẫn người, làm cho hắn rất muốn tiếp tục tu luyện. Đây là chỗ kỳ diệu của công pháp tốt, có thể làm cho người trực tiếp đầu nhập đi vào. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, kinh mạch mà thánh thể quyết diễn biến ra thật sự có thể tu luyện thiên ma giải thể đại pháp. Loại công pháp này tu luyện thành công, vậy không cần ngày đêm tu luyện, bởi vì nó không cần thăng cấp, luyện thành chính là đã thành. Theo thời gian trôi đi, mặt trăng đã lên cao, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua lá cây rậm rạp chiếu xạ ở trên người Lâm Long, phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, thật giống như đom đóm. Mà Lâm Long biểu tình nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền, hai chân khoanh lại, tựa như thần tiên đang tu luyện. Ồ, Dung Dung, Nhạc Giai, các nàng xem, nơi đó có đồ vật gì đang sáng lên. Đúng vậy, chúng ta đi qua nhìn xem đi. Đúng lúc này, bên ngoài công viên có hai đôi nam nữ bỗng nhiên phát hiện dưới tảng cây trong công viên phát ra ánh huỳnh quang. Không cần đi, hẳn là loại đèn gì đó đặt ở dưới tảng cây, có cái gì đẹp. Cô gái tên là Dung Dung nhìn trông thật xinh đẹp, nàng bĩu môi có chút không muốn đi. Người này chính là Lý Dung Dung, còn có một người chính là Đoạn Nhạc Dài. Lý Dung Dung lúc trước còn cùng Lâm Long hẹn hò một lần, nàng nhìn trông rất giống Trường Bằng. Đoạn Nhạc Dài đúng là bạn thân của nàng. Hai người nam kia nhìn dáng vẻ là bạn trai của các nàng. Các nàng biết cùng Lâm Long không phải người cùng một thế giới, không có khả năng cùng Lâm Long ở bên nhau, cũng không có khả năng cả đời thích Lâm Long mà không lấy chồng. Dung Dung, chúng ta đi qua nhìn xem đi, vừa lúc bên trong phong cảnh rất đẹp, đi dạo đi. Tên thiếu niên ở bên người Lý Dung Dung mặc một bộ quần áo đắt tiền, cao 1m8, vẫn là rất đẹp trai. Tay phải hắn vây quanh vòng eo của Lý Dung Dung, đầy mặt mỉm cười nói. Từ chỗ sâu trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, hắn là thật sự thích Lý Dung Dung, mà một nam tử khác lại là ôm lấy Đoạn Nhạc Dài. Vậy được rồi. Lý Dung Dung gật đầu, sau đó bốn người đi đến bên trong công viên. Công viên u tĩnh, không có người, thật sự là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp tình nhân. Bọn họ dần dần đi đến chỗ của Lâm Long. Khoảng cách Lâm Long càng ngày càng gần. Lâm Long đang ở trong tu luyện, đột nhiên mày nhăn lại, lập tức vung tay lên, năm lá cờ ngũ hành xuất hiện, nháy mắt cắm ở chung quanh hắn, sau đó bấm pháp quyết, trận pháp khởi động. Lâm Long nháy mắt biến mất, ánh huỳnh quang cũng nháy mắt biến mất ở trước mặt bốn người. Ồ, tại sao lại đột nhiên biến mất rồi? Thiếu niên bên người Lý Dung Dung kia đầy mặt tò mò nói, nhìn không được chạy qua nhìn xem, nhưng thứ gì cũng đều không có. Hẳn là vừa rồi có người đã đem đèn pin đặt ở nơi đó, sau đó nhìn thấy chúng ta tới nên đã chạy rồi. Lý Dung Dung nói. Ừ, hẳn là vậy. Dung Dung, Nhạc Giai, chúng ta liền ở chỗ này ngồi một lát đi, phong cảnh nơi này khá tốt. Được. Lý Dung Dung cùng với Đoạn Nhạc Giai gật đầu. Sau đó hai người đàn ông từng người ôm lấy nữ nhân của mình, trò chuyện câu được câu không, cuối cùng trực tiếp hôn nhau, làm cho Lâm Long đang khoanh chân ẩn thân dưới tảng cây trong mày, cuối cùng dứt khoát trực tiếp mở hai mắt, đầy mặt không vui. Mẹ nó, ta đúng là hết chỗ nói rồi, công viên lớn như vậy, vì sao lại đến chỗ này của ta? Cố tình muốn ngồi ở chỗ này, đi chỗ khác không được sao? Ngồi liền ngồi đi, còn làm tới rồi, làm chính mình tu luyện như thế nào? Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn nhìn hai đôi tình lữ, cuối cùng trực tiếp sửng sốt, nhìn không được đứng dậy thất thanh nói. Băng Nhi! Thanh âm đột ngột phát ra, trực tiếp làm cho bốn người nhảy dựng. Ngay sau đó thấy là Lâm Long, hai thiếu niên kia mới thở ra một hơi. Chỉ là Lý Dung Dung cùng với Đoạn Nhạc Giai đều ngây dại, vậy mà lại gặp Lâm Long ở chỗ này, thật là quá trùng hợp. Lâm Long, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đoạn Nhạc Giai đầy mặt tươi cười nhìn Lâm Long. Lý Dung Dung cũng thực vui vẻ, chỉ là dư quang trên khóe mắt nhìn đến thiếu niên ở một bên kia, tươi cười vui vẻ nháy mắt biến mất, thay thế chính là một tia cô đơn. Nàng thực thích Lâm Long, nhưng nàng cùng với Lâm Long căn bản là không phải người cùng một thế giới, không có khả năng ở bên nhau. Nàng cũng phải có cuộc sống riêng của mình, không thể không tìm một nam nhân thuận mắt cùng nhau sinh hoạt. Đoạn Nhạc Giai, còn cô là Lý Dung Dung. Xin lỗi, tôi cho rằng cô là Băng Nhi. Các cô ở chỗ này hẹn hò sao? Không quấy rầy các cô nữa, lần sau có rảnh lại nói chuyện. Nói xong, Lâm Long mặt không biểu tình rời đi, sâu trong nội tâm phảng phất có thứ gì bị xúc động, làm cho hai mắt hắn có chút ướt át. Băng Nhi, không biết khi nào ta mới có thể tìm được em, đến lúc đó chúng ta nhất định vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Lâm Long từ trong nhẫn không gian lấy ra ngọc bội mà Trương Băng lúc gần đi đã cho hắn. Bên trong là ảnh chụp của Trương Băng, sinh động như thật, nhưng Lâm Long không muốn dùng thần thức đi xem, hắn sợ tưởng niệm trong lòng kiềm chế không được. Tuy rằng Lý Dung Dung cùng với Trương Băng rất giống, nhưng nàng trước sau không phải Trương Băng, địa vị của Trương Băng ở trong lòng Lâm Long không phải Lý Dung Dung có thể thay thế được. Mà Lý Dung Dung nhìn bóng dáng của Lâm Long biến mất, nàng không có đuổi theo, chỉ là có chút thương cảm. Dung Dung, hai người quen biết sao? Thiếu niên bên người Lý Dung Dung kia nhíu nhíu mày hỏi. Làm nam nhân, trực giác nói cho hắn, Lý Dung Dung khẳng định thích người kia, chỉ là người đó không thích Lý Dung Dung. Thời điểm hắn xuất hiện, thiếu niên phát hiện biểu tình của Lý Dung Dung đều đã thay đổi, đó là tươi cười mà khi cùng hắn ở bên nhau chưa từng thấy qua. Đúng vậy, có quen biết, nhưng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Lý Dung Dung lộ ra một nụ cười gượng ép, trong tươi cười mang theo một tia chua xót. Lúc trước còn cùng Lâm Long hẹn hò một lần, sao có thể là bằng hữu bình thường? Có lẽ Lâm Long đem nàng coi như bằng hữu bình thường, nếu không phải chính mình rất giống cô gái tên là Trương Băng kia. Trong lòng Lý Dung Dung minh bạch, nàng liền đến cơ hội quen biết Lâm Long cũng đều không có. Ồ, Dung Dung, để ta mang em đi dạo phố đi, không phải em thích lắc tay sao? Chúng ta đi mua. Được. Lý Dung Dung gật đầu, vốn dĩ chuẩn bị đem Lâm Long quên đi, hôm nay lại lần nữa thấy Lâm Long, nội tâm lại không thể bình tĩnh. Nhưng nàng đã có bạn trai, bằng vào đều đã hôn môi, chỉ có thể mạnh mẽ quên Lâm Long. Có đôi khi tình cảm chính là bất đắc dĩ như vậy, thích một người không có kết quả là vô cùng vất vả. Biết rõ không thể thích, nhưng lại vẫn muốn thích. Mà Lâm Long đối với Lý Dung Dung hoàn toàn không có cảm giác, bằng không dựa theo cá tính của hắn, đã sớm đem Lý Dung Dung thu nhận. Hắn cũng phát hiện thiếu niên bên người Lý Dung Dung kia thật sự thích nàng, sinh hoạt như người thường cũng khá tốt, không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Thật giống như Từ Nhã Đình, vốn là người thường, hiện tại đi theo Lâm Long, bởi vì Lâm Long mà dẫn tới nàng đã tử vong. May mà chính mình còn có thể cứu sống, bằng không Lâm Long thật sự không biết sẽ biến thành cái dạng gì, tuyệt đối sẽ phát cuồng. Sau khi Lâm Long rời đi, liền trở về trong nhà. Vốn dĩ tu luyện thiên ma giải thể đại pháp, bởi vì bốn người Lý Dung Dung quấy rầy, hắn chuẩn bị về nhà tiếp tục tu luyện. Thật vất vả sờ đến chiêu số tu luyện, không luyện Lâm Long cảm thấy trong lòng không thoải mái, luyện được còn sẽ có thêm một át chủ bài bảo mệnh hạng nhất, đến lúc đó đại ma vô thượng muốn giết hắn liền khó khăn rất nhiều. Về đến nhà đã là 10:30 tối. Lâm Long cùng mấy người Bạch Khiết hàn huyên một chút, sau đó để cho các nàng ngủ trước, mà chính hắn ngồi trên sàn nhà tu luyện. Theo kinh mạch mà thánh thể quyết diễn biến, thiên ma giải thể đại pháp vận hành, ma khí tự do ở trong thiên địa không ngừng tụ tập đến trên người Lâm Long, làm thân thể Lâm Long như ẩn như hiện. Đám người Bạch Khiết vốn dĩ đang ngủ nháy mắt thức tỉnh, tiếp theo trợn mắt há mồm nhìn Lâm Long. Việc này, tại sao Tiểu Long lại sẽ hấp thu ma khí? Chẳng lẽ là đại ma vô thượng biến hóa sao? Bạch Khiết cau mày nhìn về phía mấy người Hàn Bạt. Lần trước chính là thủ lĩnh ma tộc biến thành Lâm Long, đem các nàng lừa đi ra ngoài, sau đó đem Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh giết chết. Có câu nói rất đúng, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Các nàng hiện tại thực sự sợ hãi đại ma vô thượng biến thành Lâm Long. May mà lần trước thủ lĩnh ma tộc không có làm gì thân thể các nàng, bằng không các nàng đều có ý nghĩ muốn tự sát. Hắn thật sự là Lâm Long, hẳn là đang tu luyện công pháp ma tộc. Lần trước Lâm Long không phải nói hắn đã có được thiên ma giải thể đại pháp của đại ma vô thượng sao? Hiện tại hẳn là đang tu luyện. Nếu thật sự là đại ma vô thượng, ta cảm thấy không có khả năng có được loại khí thế độc hữu trên thân thể Lâm Long thế này. Lần trước cũng là chúng ta bất cẩn, bằng không sao có thể lừa được chúng ta? Bỉ Ngạn ở một bên nhàn nhạt nói. Cũng đúng, khí thế không giống nhau, đại ma vô thượng không có khả năng có được loại khí thế như Tiểu Long. Nhìn dáng vẻ Tiểu Long hẳn là sắp tu luyện thành công. Không nghĩ tới con người đều có thể tu luyện công pháp ma tộc, Tiểu Long quả thực quá lợi hại. Hàn Bạt gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long mang theo kích động. Thiên ma giải thể đại pháp có bao nhiêu lợi hại trong lòng nàng rất rõ ràng, rốt cuộc sống mấy chục vạn năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiến thức. Hắn chính là một quái vật, có thể tu luyện công pháp ma tộc cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Bỉ Ngạn liếc mắt nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Sau khi biết được ma khí tại sao lại tụ tập tới, mấy nàng lại một lần nữa ngả vào trên giường ngủ. Thời gian dần dần trôi qua, ma khí trong vòng phạm vi mấy vạn dặm điên cuồng tụ tập đến trên người Lâm Long. Người thường chỉ cảm thấy đêm nay có gió rất lớn, hơn nữa nhiệt độ trên không trung đột nhiên hạ xuống vài độ, mà những pháp sư lại là đầy mặt chấn động. Ở trong mắt bọn họ, ma khí màu đen điên cuồng tụ tập về một chỗ, loại trình độ này tuyệt đối là đại ma tuyệt thế xuất thế, hơn nữa rất lợi hại. Pháp sư ở thành phố Tĩnh Hải đều tụ tập ở bên nhau, sau đó đi đến biệt thự Hoàn Hồ. Đại ma tuyệt thế, cho dù vô cùng lợi hại, bọn họ làm pháp sư cũng không thể không để ý tới. Cho dù là những lão quái vật sống sót ở thời kỳ thượng cổ đều sôi nổi tới, trong đó đại bộ phận đều đã quy thuận Lâm Long. Chẳng qua hiện tại, bọn họ ở trong mắt Lâm Long liền giống như con kiến. Lâm Long cơ hồ đều đã quên bọn họ. Biệt thự Hoàn Hồ, tới rồi! Đúng lúc này, một đoàn đạo sĩ thân mặc đạo bào màu vàng đi vào cửa khu biệt thự. Các vị đạo sĩ yên lặng một chút, phạm vi ma khí mấy vạn dặm chính là tụ tập đến nơi này, bên trong tuyệt đối có đại ma tuyệt thế. Các vị hôm nay nói vậy đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Thân là pháp sư, nhiều năm qua tu hành, hôm nay rốt cuộc nên phát huy tác dụng. Thân là pháp sư, hàng yêu trừ ma, giữ gìn chính đạo nhân gian, liền tính chúng ta hôm nay đã chết, cũng sẽ có rất nhiều pháp sư che già mang mọc, cho đến khi tiêu diệt đại ma này mới thôi. Đại ma này không trừ, địa cầu sẽ không thể bình yên. Lúc này, một lão đạo sĩ tóc bạc trắng, đầy mặt tang thương nói. Hắn là một thiên sư đỉnh cao, ở trong số mấy trăm pháp sư là người đức cao vọng trọng. Hắn mở miệng, những pháp sư đó sôi nổi phấn khởi giống to. Cho dù chết, bọn họ cũng không sợ. Đi lên con đường này, bọn họ đã không để ý đến sinh tử. Nhàn Vân tiền bối, ở đây chỉ có ngài lợi hại nhất, nhưng những lão quái vật sống sót ở thời kỳ thượng cổ cùng với truyền nhân Mao Sơn tại sao không có tới? Theo lý thuyết nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn họ hẳn là sẽ biết mới đúng. Bọn họ tới, đối với lần chiến đấu này của chúng ta sẽ có thêm vài phần chiến thắng. Lúc này, Một pháp sư cảnh giới thiên sĩ nhìn lão nhân Nhàn Vân nói: "Lão phu không phải tới rồi sao?" Ngay sau đó, chân trời vang lên một trận thanh âm hư vô mờ mịt. Tiếp theo, pháp tướng xuất hiện, đúng là tên pháp tướng đã dạy cho Lâm Long pháp thuật thiên tượng địa thần công kia. Cùng hắn tới còn có rất nhiều lão quái vật sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Mỗi người bọn họ đều là siêu thiên sư, ở địa cầu cũng coi như là siêu cấp cường giả. Mỗi người hơi thở cường đại, chiến ý sôi trào. "Cung nghênh các vị tiền bối." Nhàn Vân lão đạo nhìn thấy mấy người pháp tướng xuất hiện, lập tức đầy mặt cung kính khom lưng nói: "Đứng lên đi, lần này là chàng chiến đấu gian nan, vốn dĩ chúng ta sẽ không tới, nhưng nghĩ đến không giết đại ma này, địa cầu sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta rất khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta không phải là vì trảm yêu trừ ma, chúng ta chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, các người không cần phải bái lại chúng ta." Pháp tướng nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Mấy người pháp tướng là lão quái vật sống sót từ thời kỳ thượng cổ, ở lúc ấy bọn họ căn bản không có trảm yêu trừ ma, giữ gìn chính đạo nhân gian như vừa nói. Bọn họ tới nơi này thật sự là vì chính mình, bằng không sao bọn họ có thể xen vào việc người khác. "Tiền bối, truyền nhân Mao Sơn Lâm Long tại sao không có tới? Mao Sơn là nhân tài kiệt xuất trong giới huyền học chúng ta, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao liền đến nhân ảnh cũng đều không có?" Nhàn Vân đầy mặt cung kính nhìn pháp tướng, trên thực tế nội tâm rất bất mãn. Bọn họ đều tới, truyền nhân Mao Sơn thế nhưng không có tới. Mao Sơn chính là lãnh tụ của đạo giáo, lão đại trong giới huyền học. Hơn nữa hắn biết những lão quái vật sống sót ở thời kỳ thượng cổ trước mắt này đều là thủ hạ của Lâm Long, liền tính không tới cũng phải có một lời giải thích đi. "Người nói minh chủ của chúng ta sao? Ta cũng không biết hắn ở nơi nào, hẳn là không ở địa cầu đi. Hắn thiên phú tốt như vậy, địa cầu nho nhỏ không thể trói buộc được hắn." Pháp tướng nói. "Được rồi, vậy tiền bối, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" "Chờ đi, đại ma này rất lợi hại, hiện tại hẳn là đột phá hoặc là xuất thế, chỉ có thể chờ nó xuất hiện mới có thể đối phó nó." "Mặc kệ nó là đột phá cảnh giới hay là xuất thế, hiện tại hẳn là thời điểm nó yếu nhất, ta cảm thấy hẳn là hiện tại liền ra tay, bằng không chờ lát nữa liền tới không kịp." Nhàn Vân nói. "Hậu bối, người không cùng ma tộc giao tế qua rồi, thời điểm ma tộc đột phá cùng với xuất thế chính là khó đối phó nhất. Người thấy những ma khí đó không? Chúng ta liền đến gần người đều không thể, làm như thế nào ra tay đối phó? Hơn nữa trong khu biệt thự nhiều người thường như vậy, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến người vô tội, chỉ có thể chờ đại ma xuất thế, sau đó mang nó đi trời cao vạn mét tiêu diệt." Pháp tướng nhàn nhạt nói. Sống mấy vạn năm, kinh nghiệm của pháp tướng vẫn là thực sung túc. Hắn đương nhiên biết chờ đại ma xuất hiện khẳng định sẽ trở nên càng thêm lợi hại, nhưng chỉ có thể chờ nó xuất hiện, đây là chuyện không có cách nào. Tiếp theo, một đám người lặng lặng đứng ở cửa biệt thự Hoàn Hồ. Làm bảo vệ trông coi đại môn biệt thự vẻ mặt sửng sốt. Vừa rồi bọn họ ở phòng an ninh xem tivi một lát, sau đó chuẩn bị đi tuần tra, vừa ra tới liền thấy ở cửa tất cả đều là đạo sĩ. "Này, đám đạo sĩ các người ở chỗ này làm gì? Không có việc gì nhanh chóng rời đi đi." Một người bảo vệ tên mặt nghiêm túc mở miệng nói. Mà pháp tướng chỉ vung tay lên, tất cả bảo vệ lập tức ngã trên mặt đất, chìm vào hôn mê. "Hiện tại mọi người an tâm chờ đi. Nếu Hừng Đông còn không có ra tới, mọi người đều ở vụ cận che giấu, đến lúc đó để người thường thấy sẽ không tốt." Mọi người gật gật đầu. Bên này đang đợi Lâm Long đột phá, và bên phía Long Tổ cũng bắt đầu hành động. Bốn tổ thiên địa huyền hoàng toàn bộ xuất phát về phía thành phố Tĩnh Hải. Lần này Lâm Long đột phá, trên thực tế động tính không có lớn bằng đột phá trước kia, nhưng lần này là tu luyện thiên ma giải thể đại pháp sinh ra ma khí, làm cho mọi người cho rằng đại ma tuyệt thế xuất thế. Thật giống như sự khác nhau giữa năng lượng tích cực cùng với năng lượng tiêu cực. Năng lượng tích cực chỉ là câu dẫn một số người hiếu kỳ, năng lượng tiêu cực làm cho mọi người cảm thấy được nguy cơ, đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Bằng không sẽ không có nhiều người tới như vậy, ngay cả người trong bốn tiểu tổ của Long Tổ đều xuất động. Lâm Long hoàn toàn không biết, hắn chỉ tùy tiện tu luyện một chút, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Theo thời gian trôi đi, thường mau lên tới 12 giờ đêm, trời hơi lạnh, hôm nay đường phố vô cùng quạnh quẽ. Thật giống như dữ liệu có chuyện gì sắp phát sinh. Ở cửa biệt thự Hoàn Hồ, hai bên đường phố đèn phát ra quang mang sáng ngời, tựa như ban ngày, nhưng không khí tại hiện trường càng ngày càng nồng đậm, bởi vì bọn họ cảm giác được ma khí ở phạm vi mấy vạn dặm đã toàn bộ tụ tập ở trên không của biệt thự Hoàn Hồ, hình thành một con rồng quấn trực tiếp gắn vào ở phía trên một căn biệt thự độc lập. Thấy căn biệt thự này, Pháp tướng có chút sửng sốt. Hắn nhớ rõ biệt thự này không phải là nhà của Lâm Long sao? Lần trước Lâm Long còn để cho hắn tới bảo hộ người nhà. Đây cũng là nguyên nhân Pháp tướng muốn chờ đại ma tuyệt thế ra tới, dẫn tới trời cao vạn mét chiến đấu. Nếu trực tiếp chiến đấu ở trên mặt đất, khu biệt thự này bao gồm cả toàn bộ thành phố Tĩnh Hải đều sẽ chịu lan đến. Người khác chết không có việc gì, nhưng người nhà của Lâm Long không thể. Nếu xảy ra vấn đề gì, dựa theo tính cách của Lâm Long, người ở đây đều không ai có thể sống được. Mẹ nó, xong đời, đại ma giống như ở trong căn biệt thự kia. Các người ở chỗ này chờ ta, ta đi vào xem. Pháp tướng trực tiếp thô bạo mắng một câu, đầy mặt lo lắng. Pháp tướng, ngươi đi làm gì? Chớ rút dây động rừng, hơn nữa một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Một lão nhân đứng ở bên người pháp tướng mở miệng nói. Hắn đồng dạng là lão quái vật sống sót từ thời kỳ thượng cổ, một thân bản lĩnh có thể nói thực khủng bố. Các người không biết, căn biệt thự kia là nhà của minh chủ, người nhà hắn liền ở tại bên trong căn biệt thự kia. Vừa rồi chính là bởi vì như vậy, ta mới không cho các người động thủ. Vốn dĩ không chuẩn bị nói cho các người, rốt cuộc minh chủ cũng chưa nói cho các người, khẳng định là không muốn các người biết. Nhưng hiện tại không nói cho các người cũng không được. Nhà của minh chủ sao? Mẹ nó, người rốt cuộc mau chóng đi xem. Nếu như xảy ra chuyện gì khiến minh chủ tức giận, hậu quả không phải chúng ta có thể thừa nhận. Được rồi, ta cùng ngươi đi đi. Không cần, một mình ta đi là được. Nếu thực sự có tình huống như thế nào, ta sẽ trước tiên phát tín hiệu cho các ngươi. Pháp tướng nói xong, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp xuất hiện ở cửa biệt thự, sau đó vận chuyển pháp lực, nắm lấy khóa cửa. Rắc một tiếng, khóa cửa nháy mắt phá vỡ. Lâm Long đang tu luyện nhíu nhíu mày, hắn rất muốn mắng chửi, hiện tại là thời khắc mấu chốt, vậy mà lại có người tới quấy rầy hắn. Hơi hơi cảm ứng một chút, lại là một siêu thiên sư, chẳng qua là siêu thiên sư tầng thứ nhất cặn bã. Mà đám người Bạch Khiết cũng trước tiên thức tỉnh. Thấy mấy người Bạch Khiết thức tỉnh, lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi, sau đó toàn thân lại tập trung vào trong tu luyện. Một siêu thiên sư tầng thứ nhất rác rưởi mà thôi, mấy người Bạch Khiết vất tay là có thể diệt sát. Có người tới, là một siêu thiên sư, hẳn là vì Tiểu Long tu luyện đưa tới. Đám người Bạch Khiết đột nhiên xoay người bật dậy, tiếp theo nhíu nhíu mày. Đại môn biệt thự còn có rất nhiều pháp sư, những người này thật là có ý tứ, chúng ta đi ra ngoài giải thích một chút đi, miễn cho bọn họ quấy rầy Tiểu Long tu luyện. Đang lúc này, trên mặt Bỉ Ngạn lộ ra một tia tươi cười thú vị, trong thần sắc mang theo một chút nghiền ngẫm. Được, chúng ta đi. Đám người Bạch Khiết gật đầu, sau đó mặc quần áo vào, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra. Ngay sau đó, năm người Bạch Khiết, Bỉ Ngạn, Hàn Bạt, Phi Vũ, Dương Nhạc Dài nháy mắt rơi xuống đất, nhìn đến pháp tướng đang lặng lẽ đẩy cửa mà vào. Lúc này, Bạch Khiết nhìn pháp tướng nhàn nhạt ho khan một tiếng, làm cho thân thể pháp tướng run lên, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, nội tâm thập phần dãy rủa, mồ hôi trên trán trong khoảnh khắc toát ra, nhìn không được nghĩ thầm. Chẳng lẽ là đại ma tuyệt thế phát hiện ra ta? Nghe thanh âm là một nữ tử, vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau chính mình. Tuyệt đối là cao thủ, chưa bỏ đại ma tuyệt thế còn có thể là ai? Nếu thật sự là như vậy, chính mình hôm nay chẳng phải là xong đời rồi sao? Nghĩ đến đây, pháp tướng chậm rãi xoay người, tiếp theo nhìn đến mấy người Bạch Khiết, liền nháy mắt sững sờ. Minh chủ phu nhân, tại sao lại là ngài? Ngài tới nơi này làm gì? Nơi này rất nguy hiểm, các ngài nhanh chóng rời đi. Pháp tướng nhìn Bạch Khiết đầy mặt vội vàng nói. Đối với Bạch Khiết, hắn vẫn là nhận thức, bởi vì trước khi hắn quen biết Lâm Long, Bạch Khiết chính là nữ nhân bên người Lâm Long. Pháp tướng cũng gặp qua Bạch Khiết thật nhiều lần, đương nhiên biết là nữ nhân của Lâm Long, mà pháp tướng cảm thấy mấy người các nàng khẳng định là tới cứu thân nhân của Lâm Long. Pháp tướng liền trước tiên cảm thấy quá nguy hiểm, đồ vật bên trong ngay cả hắn đều không phải đối thủ, huống chi là mấy nữ tử yếu đuối. Nếu như xảy ra chuyện gì, hắn dám cam đoan Lâm Long tuyệt đối sẽ đem hắn chặt thành tám khúc. Nhưng hắn tựa hồ đã quên, vừa rồi mấy người Bạch Khiết xuất hiện, liền đến hơi thở của người ta cùng với xuất hiện như thế nào hắn cũng không biết, còn cho rằng mấy người Bạch Khiết là đại ma tuyệt thế. Thấy bộ dáng khẩn trương của pháp tướng, Hàn Mạt ở một bên trực tiếp cười lên tiếng, tiếp theo nhìn Phác Tướng nhàn nhạt cười nói: "Nơi này sao có thể có đại ma tuyệt thế? Là Tiểu Long đang tu luyện công pháp ma tộc khiến cho như vậy. Hiện tại hắn tới thời điểm mấu chốt rồi, không thể quấy rầy. Ngươi theo ta đi ra ngoài giải thích, để cho người ở bên ngoài đến từ nơi nào về tới nơi đó đi thôi." "Ồ, không thể nào. Con người sao có thể tu luyện công pháp ma tộc? Chẳng lẽ Minh Chủ rơi vào ma đạo rồi sao?" "Trên đời, người tu luyện công pháp ma đạo kỳ thật không chỉ có một mình Lâm Long. Tương phản, còn có rất nhiều người tu luyện. Nhưng những người tu luyện công pháp ma tộc đó đều hóa thân thành ma. Bởi vì con người căn bản là không có khả năng tu luyện công pháp ma tộc. Những kinh mạch đó đều khác nhau, làm như thế nào tu luyện? Biện pháp duy nhất chính là thành ma. Nếu thành ma, cả đời đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một kẻ khát máu, tàn bạo, giết người vô tội lung tung. Nếu thật sự là như vậy, dựa theo thực lực của Lâm Long, Phác Tướng cảm giác thế giới này liền xong đời." "Ngươi đừng nghĩ nhiều. Người khác không thể tu luyện, nhưng Tiểu Long có thể. Hắn lợi hại không phải ngươi hay ta có thể phỏng đoán. Những chuyện khác ngươi không cần quản nhiều. Mang chúng ta đi ra ngoài giải thích đi, tránh quấy rầy Tiểu Long tu luyện." Bạch Kết nhìn Phác Tướng nói: "Vậy được rồi. Bất quá Minh Chủ thật sự không cần thành ma cũng có thể tu luyện sao? Các vị Minh Chủ phu nhân cần phải biết hậu quả của việc hóa thân thành ma." "Được rồi, vô nghĩa nhiều như vậy. Ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Nếu Tiểu Long thành ma, vậy thì chẳng khác nào thiên hạ này không có Phật. Chỉ cần hắn nguyện ý, chẳng sợ giết hết toàn bộ người trên thế giới đều được. Bất quá hắn tuyệt đối không có khả năng thành ma. Những việc đó đều không phải chuyện mà ngươi nên quan tâm. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được. Hắn lợi hại như vậy, không có khả năng không biết hậu quả của việc hóa thân thành ma. Tiểu Long làm việc, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Việc không có nắm chắc, hắn sẽ không đi làm." "Cũng đúng, Minh Chủ làm việc cẩn thận hạng nhất. Nếu hắn dám tu luyện công pháp ma tộc, khẳng định không có việc gì." Nghĩ đến đây, Pháp Tướng đầy mặt tôn kính nhìn đám người Bạch Khiết nói: "Các vị Minh Chủ phu nhân, đi theo ta." Tiếp theo Pháp Tướng mang theo mấy người Bạch Khiết trực tiếp đi vào cửa biệt thự Hoàn Hồ. Nhìn thấy Pháp Tướng ra tới, các pháp sư đứng ở cửa đầy mặt nôn nóng tức khắc xông tới. Nhưng nhìn thấy mấy người Bạch Khiết đi theo phía sau Pháp Tướng, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc. "Pháp Tướng, vì nữ sĩ này là chuyện như thế nào? Còn có đồ vật bên trong có phải đại ma tuyệt thế hay không?" Một siêu cấp cường giả sống sót từ thời kỳ thượng cổ nhìn Pháp Tướng hỏi. Hắn vừa hỏi, những người khác lập tức dừng lỗ tai lên. "Các vị yên lặng một chút, ta có chuyện muốn nói cho mọi người. Mấy vị này là vợ của Minh Chủ, bên trong cũng không phải đại ma cái gì, là Minh Chủ đang tu luyện công pháp ma tộc. Đều biết Minh Chủ nghịch thiên, không nghĩ tới ngay cả công pháp ma tộc hắn đều có thể tu luyện." Pháp Tướng nói: "Không sai, đúng là Tiểu Long tu luyện khiến cho ma khí bạo động, cho nên các người nghĩ lầm là đại ma tuyệt thế, trên thực tế không phải." Bạch Khiết gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói: "Hả? Lâm Long vậy mà tu luyện công pháp ma tộc, nói vậy hắn đã hóa thân thành ma. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta hẳn là càng phải trước tiên đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi." "Đúng vậy, mọi người đều biết hậu quả của việc hóa thân thành ma. Hắn thân là truyền nhân Mao Sơn, thế nhưng vì tu luyện công pháp ma tộc rơi vào ma đạo, quả thực là chuyện không thể tha thứ. Pháp sư chúng ta đều bị ném hết mặt mũi, cần thiết phải nhân lúc hắn chưa đột phá diệt sát hắn, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng." "Lão phu cũng cảm thấy nên diệt sát, bằng không hậu quả thật sự là vô pháp tưởng tượng." Trong lúc nhất thời, toàn bộ những pháp sư của các môn phái ngươi một lời ta một câu nói lên, đại bộ phận đều nói hẳn là phải diệt sát Lâm Long, mà những siêu cấp cường giả đứng ở tại chỗ không nói một tiếng. Trên thực tế bọn họ cũng cảm thấy nên diệt sát Lâm Long. Nếu thành ma, đánh mất đi bản tính con người, đến lúc đó Lâm Long này liền không phải là Lâm Long nữa, mà là đại ma. Đúng lúc này, Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, một đạo dư ba vô hình khuếch tán về bốn phương tám hướng. Oanh một tiếng, những người ở đây đối mặt cỗ dư ba này phảng phất giống như một chiếc thuyền nhỏ đối mặt sóng to gió lớn, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ngay sau đó chính là một cỗ uy áp cường đại, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho bọn họ không thể nhúc nhích. Bọn họ mang theo thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Khiết thế nhưng khủng bố như vậy. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một nữ tử yếu đuối, nhưng thân thể lại ẩn chứa năng lượng cường đại như vậy. Nhiều người như thế, cũng chỉ có một mình Pháp Tướng đứng, thật giống như dư ba căn bản không thể tạo thành thương tổn cho hắn. nhìn các pháp sư nằm trên mặt đất, lên đến nói chuyện cũng đều khó khăn. Hai chân pháp tướng run run, trên mặt trồi lên tươi cười chua xót. Hắn nhớ tới vừa rồi mấy người bạch khiết đã xuất hiện như thế nào ở phía sau, hắn cũng không biết, chính mình còn bảo các nàng nhanh chóng chạy đi, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Chính mình đối mặt các nàng, liền đến con kiến cũng đều không bằng, ngay cả nữ nhân đều mạnh như vậy, minh chủ sẽ cường đại đến mức độ nào? Pháp tướng cảm thấy đầu mình có điểm không đủ dùng, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là minh chủ rất lợi hại, lợi hại đến mức độ hắn khó có thể tưởng tượng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.